Thiếu gia ngông cuồng, chương 574, cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc trách móc, hừ, bây giờ con lại trách mẹ không quan tâm con đấy à, chẳng phải con nổi giận với mẹ bảo mẹ đừng quan tâm con sao? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, làm chuyện gì cũng không cần nói với người nhà đúng không? Con mới bao tuổi chứ? Không học hành cho giỏi mà chỉ rong chơi suốt ngày, mẹ cũng kệ con đấy. Khi con rời trường còn đốt hết đồ đạc của bạn học suýt nữa dẫn đến vụ cháy lớn, còn bỏ thuốc sổ vào thức ăn của họ, khiến mười mấy người vào bệnh viện. Chuyện tốt mà còn làm bị điều tra, mẹ và ba con phải đi xin lỗi nhận tội, giải quyết riêng với họ, nếu không sau khi ra viện con đã vào thẳng đồn công an rồi. Tần Minh chấn động trời, trước khi đi Triệu Chính Ngôn còn xử lý những người bắt nạt cậu ta nữa à, chắc chắn với ý định sau này không trở về nữa. Đúng là tên gây họa mà, Tần Minh mệt mỏi nói. Chuyện của con tự mình giải quyết, Tần Mặc tức giận trách móc, con giải quyết như thế nào? Sao con không học hỏi anh con vậy hả? Bớt gây chuyện cho mẹ đi, con ngoan ngoãn làm con nhà giàu thì mẹ đã chẳng phiền lòng như vậy. Tần Minh há miệng muốn nói mấy câu nhưng cuối cùng không nói gì, dù sao cũng không phải mẹ ruột nghe cũng chẳng có cảm giác gì. Tần Minh đi theo người giúp việc về phòng, nhận ra sở thích của Triệu Chính Ngôn khá khép kín, toàn là mô hình nhân vật nữ anime, thắt lưng siêu nhân biến hình và cả 7-8 cái máy tính, máy chơi game, mô hình đồ chơi vân vân. Có thể nói phòng cực kỳ bừa bộn. Tần Minh cảm khái, có tiền sướng quá, không lo áo cơm, gặp rắc rối còn có ba mẹ chùi mông cho. Nhưng sao lại là tên vô dụng vậy? Ông Trương không nói với mình gì cả ai. Nữ giúp việc cầm đồ bên cạnh tò mò hỏi. Cậu hai, chẳng phải cậu nói cậu không thích đeo kính áp tròng ư, ở đây có hai cặp kính cậu. Tần Minh nói, để đồ xuống đi, làm mấy món cho tôi. Tần Minh cầm lấy hai cặp kính, một cặp hình như do cô Hoàng tặng, một cặp là ba tặng, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, Triệu Tụng Lễ không hoàn toàn vứt bỏ đứa con trai vô dụng Triệu Chính Ngôn. Tần Minh thoải mái nằm trên giường, cảm thấy hơi kỳ diệu, anh đã biến thành người khác, sống cuộc sống của người khác còn là con nhà giàu, cảm giác thật thoải mái. Một lúc sau, dì Lan bưng một tô mì đi lên, còn đưa Tần Minh một tấm thẻ và điện thoại, nói. Cậu hai, bà chủ lên máy bay đi bàn chuyện làm ăn. Bà ấy nói trong thẻ có 500.000 tệ, ngoài ra đây là điện thoại mới, số đăng ký là số của điện thoại mà cậu làm mất. Tần Minh khẽ giật mình, đãi ngộ sung sướng quá vậy. Không hổ là mẹ ruột, đưa tiền là được rồi mà còn muốn trao dồi tình cảm. Nữa à, Tần Minh vừa ăn mì vừa nghịch điện thoại mới, điện thoại cũ rơi ở Sông Châu chắc là không tìm được nữa, dùng tạm điện thoại mới này vậy. Tần Minh mở danh bạ trong điện thoại Triệu Chính Ngôn ra, phát hiện chỉ có 8 người thôi. 5 người nhà quan trọng là ba mẹ anh em, bà nội, một người khác là thư ký của Triệu Tụng Lễ và Hoàng Thư Đồng, Lưu là vợ chưa cưới. Tần Minh bất ngờ với số cuối cùng nhất chính là Nhiếp Hải Đường, Lưu là nữ thần. Cái quái gì vậy? Tần Minh ngần người, Triệu Chính Ngôn này quen Nhiếp Hải Đường ư, chẳng lẽ như Triệu Tụng Lễ nói, cậu ta đã có vợ chưa cưới còn theo đuổi học sinh truyền trường, người đó là Nhiếp Hải Đường ư, vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tần Minh cũng có chút khó chịu, cái quái gì đây? Nhiếp Hải Đường là người cậu ta cơ cầm được à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói trắng ra là anh vẫn có chút lòng hư vinh, dù sao Nhiếp Hải Đường cũng là bạn gái cũ của anh, hơn nữa bây giờ cô vẫn đang chờ anh bị lòng hư vinh của người đàn ông thao túng, dĩ nhiên không muốn Nhiếp Hải Đường bị người khác của mắt vào thời điểm này. Phát hiện Nhiếp Hải Đường không bị con nhà giàu như Triệu Chính Ngôn thu hút, anh vô cùng vui sướng. Tần Minh tự nhủ, Hải Đường em hãy chờ anh sắp không bị ai quản lý nữa rồi, cách trương.